Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, góc truyện audio.com, dịch, Đức Thành, quý lão sư, Lam Hiền Vũ vừa mở cửa phòng liền thấy Quý Hồng Bân ngồi trên ghế, đang chờ hắn trở về. Quý Hồng Bân khẽ nhìn lên xuống trên người Lam Hiền Vũ một chút, mỉm cười nói. Thoạt nhìn thì thành tích tốt rồi hả? Ừm, hạng nhất, dù sao Lam Hiền Vũ cũng vẫn chỉ là một tên nhóc 11 tuổi, lúc này hắn nói mình được xếp hạng thứ nhất trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý. Nhưng đúng là hắn có tư cách để kiêu ngạo, Quý Hồng Bân lập tức kinh hãi, vừa nghe liền giật mình đứng lên hỏi dồn. Hạng nhất, cá nhân ngươi xếp hạng nhất, Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Quý Hồng Bân nói, mau nói diễn biến đợt sát hạch của các ngươi. Quý Hồng Bân đã cực kỳ tò mò đối với việc này. Nhiều ít gì thì khảo sát tổng hợp hàng năm của Học viện Sử Lai Khắc cũng vẫn sẽ có chút khác biệt cho nên hắn đã rất muốn biết Lam Hiền Vũ gặp được những gì trong lần khảo hạch này. Ngay sau đó, Lam Hiền Vũ liền giảng thuật một lần kỹ lưỡng về lần khảo hạch này, đồng thời cũng nói cách mình liên hợp những người khác như thế nào, cuối cùng là Nguyên Ân Huy Huy gia nhập đoàn đội ra sao, hắn nói rõ tất cả. Nghe sự miêu tả của hắn, Quý Hồng Bân lập tức cười. Thật ra, ngay khi có Nguyên Ân Huy Huy gia nhập thì các ngươi đã thắng. Đoàn đội của các ngươi quá mạnh, gần như đã tập hợp tất cả cường giả trong đợt thí sinh này. Lại nói, gã Nguyên Ân Huy Huy này cũng rất đặc biệt. Tại thời điểm của bọn ta, trong những đệ tử mới thì có thể đi đến tứ hoàn đã tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, còn xa mới có nhiều cường giả như các ngươi bây giờ. Các ngươi lần này thật sự là tinh anh hội tụ, nhà đầu Lam Mộng Cầm kia cũng rất khó lường, lại còn là song sinh võ hồn. Đã vậy, hồn hoàn trên võ hồn thứ hai lại đều là vạn năm. Nếu xét thực lực tổng hợp thậm chí nàng có khả năng mạnh hơn Nguyên Ân Huy Huy một chút. Trong một rừng tinh anh như vậy mà ngươi lại vẫn có thể trổ hết tài năng. Hiền Vũ, lão sư thật sự kiêu ngạo vì ngươi. Quý Hồng Bân bình thường rất ít khen người, do đó nên lời khen ngợi này đã làm Lam Hiền Vũ hết sức hưng phấn. Quý lão sư, ta còn có một phát hiện, ta cảm thấy, hình như lần sát hạch tổng hợp này cũng không thật sự là thực chiến chân chính. Lam Hiền Vũ nói như có điều suy nghĩ. Hừ, trong mắt Quý Hồng Bân trong mắt lóe lên một tia quang mang. Nói một chút về phát hiện của ngươi. Lam Hiền Vũ nói, ta cực kỳ mẫn cảm đối với sinh mệnh năng lượng của Học viện Sử Lai Khắc ta phát hiện, mặc dù lúc đó chúng ta đã lên phi thuyền vũ trụ, nhưng trong quá trình di chuyển ta lại luôn có thể cảm nhận được sinh mệnh năng lượng tồn tại. Tầng sinh mệnh năng lượng đó đã bị thứ đặc thù gì đó che giấu, do đó nên cũng đã suy yếu một chút nhưng từ đầu đến cuối vẫn có. Đây là cảm thụ ta chưa bao giờ thấy tại Thiên La Tinh và Thiên Đấu Tinh, vậy mà khi vào trong không gian lại có thể cảm nhận được thật sự rất kỳ quái. Mà trong quá trình di chuyển thì, gần như chúng ta phải hôn mê cả chặng đường đi, sau đó lại hôn mê suốt một đường trở về. Cái này cũng rất kỳ quái, Học viện Sử Lai Khắc nói đó là vì muốn giữ bí mật về hành tinh kia, nhưng còn việc sinh mệnh năng lượng luôn một mực bảo trì tại trạng thái ổn định, đó là chuyện gì xảy ra? Hắn vừa nói, một bên lấy ra hộp huy chương tím từ trong ngực. Thấy cái hộp này, Quý Hồng Bân đột nhiên mở to hai mắt mà nhìn, sau đó khoát tay, cả hộp liền bay đến tay. Hắn một mặt khiếp, góc truyện audio.com, sợ thậm chí còn khiếp sợ hơn lúc nghe Lam Hiền Vũ nói mình thu được hạng nhất, vội vã nói. Ngươi, cái huy chương này là thế nào? Đổi a, dùng tinh hạch lãnh chúa đổi ra nó. Lam Hiền Vũ nói, khóe miệng Quý Hồng Bân khẽ giật giật một cái. Thật sự là so sánh sẽ làm người ta tức chết mà. Nhớ thời đó, ta học tập 6 năm tại Sử Lai Khắc cũng chỉ được một viên huy chương tím duy nhất, đó còn phải hao phí vô số tâm lực mới lấy được. Ngươi còn chưa có chính thức vào học viện mà đã thu được một viên, đây quả thật là... Lam Hiền Vũ nói, quý lão sư ta đang muốn hỏi ngài đây. Nguyên Ân Huy Huy nói, khi quy đổi huy chương Sử Lai Khắc là chỉ có thể dùng cấp cao đổi cấp thấp nhưng lại không thể dùng cấp thấp đổi cấp cao, thật sự là như vậy sao? Còn nữa, cái huy chương tím này có thể đổi được cái gì? Quý Hồng Bân nói, đúng là Học viện Sử Lai Khắc có quy định như vậy, chỉ có thể dùng cao đổi thấp, không thể lấy thấp đổi cao. Nhưng đổi lén cũng không phải không được, chẳng qua tỷ lệ quy đổi sẽ không chỉ là 1/10, mà thậm chí 1/20 cũng có khả năng. Cho nên, ngươi đạt được miếng huy chương tím này thật đúng là kiếm lợi lớn. Lam Hiền Vũ giật mình nói, 20 đổi 1, chênh lệch lớn vậy, Quý Hồng Bân nói. Huy chương cấp bậc khác nhau sẽ ứng đối với danh sách trao đổi khác nhau. Phải dùng loại huy chương có cùng cấp bậc với vật phẩm trong danh sách thì mới đổi được. Nếu ngươi rất cần một thứ chỉ huy chương tím mới có thể đổi, nhưng bản thân lại chỉ có một đống huy chương trắng thì làm sao bây giờ? Ngươi chỉ có thể tìm người để đổi. nhưng ta phải nói cho ngươi biết một điều, có rất ít người muốn dùng huy chương cấp cao đổi lấy huy chương cấp thấp, bởi vì những huy chương cấp cao thật sự quá khó thu hoạch. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, lão sư, hiện tại thì ta đã có thể xác định cơ bản rằng mình có thể thi đậu Sử Lai Khắc. Ngài có thể nói cho ta biết những huy chương này có thể đổi ra cái gì không? Huy chương tím ngài nói chân quý như thế, vậy nó có thể đổi cái gì? Quý Hồng Bân nhìn hắn một cái rồi nói, những thứ huy chương tím có thể đổi là hết sức phong phú, ta lấy một thí dụ ngươi liền hiểu. Nó có thể đổi lấy thiên tài địa bảo vạn năm, hoặc một phần của loại thiên tài địa bảo 10 vạn năm. Thí dụ như, người tu luyện khống chế thủy nguyên tố, nếu đổi lấy một gốc bát giác huyền băng thảo vạn năm, vậy nó sẽ có trợ giúp rất lớn cho ngươi, có thể tăng sự khống chế thủy nguyên tố của ngươi trên mọi phương diện, đồng thời còn có thể gia tăng hồn lực trên diện rộng. Người mới 20 mấy cấp sau khi ăn một gốc muốn tăng trực tiếp tới 30 cấp cũng không phải là mơ. Hoặc là có thể đổi lấy một phần của bát giác huyền băng thảo 10 vạn năm, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là học viện phải có sẵn. Huy chương tím cũng có thể đổi lấy một vài công pháp tu luyện đặc thù của học viện. Hẳn là ngươi cũng biết công pháp đường môn, thí dụ như huyền thiên công đã phổ biến mở rộng. Cùng cấp bậc với huyền thiên công còn có mấy loại tuyệt học. Quỷ ảnh mê tung bộ, khống hạc cầm long, huyền ngọc thủ, ám khí bách giải các loại. Những tuyệt học đường môn này, chỉ cần một viên huy chương vàng là có thể đổi được. Mà từ cực ma đồng có hiệu quả tu luyện tinh thần lực cũng chỉ cần nửa viên huy chương tím. Ta nghĩ ngươi nên đổi cái này, vì từ cực ma đồng chẳng những có thể dùng tu luyện tinh. Góc truyện audio.com, thần lực còn có khả năng tăng mạnh thị lực của ngươi, đồng thời có một loại phương pháp công kích tinh thần. Ngươi có tinh thần lực đủ cao, tương lai nhất định sẽ có thể phát triển rất tốt, nếu có nó, ngươi sẽ có thể phát triển càng tốt hơn. Gia tăng tinh thần lực cũng có trợ giúp đối với năng lực khống chế nguyên tố của ngươi. Nghe Quý Hồng Bân giảng giải, đôi mắt to tròn của Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn sáng lấp lánh. Huy chương Sử Lai Khắc thật đúng là thứ tốt, Lam Hiên Vũ âm thầm quyết định về sau nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch nhiều huy chương một chút. Nếu có thể dùng huy chương đổi được nhiều thứ tốt như thế, vậy mình tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tốc độ tăng trưởng cũng sẽ tăng nhanh. Nhất là câu nói lúc trước của Quý Hồng Bân, một gốc bát giác huyền băng thảo vạn năm có thể làm hồn lực của hắn tăng lên tới cấp 30, chỉ riêng điểm này đã khiến hắn có cảm giác xúc động muốn đi đổi lập tức. Hiện tại, toàn bộ tài sản của hắn là một viên huy chương tím, nhưng hắn vẫn còn nợ tiền lỗi một viên huy chương vàng. Bởi vì phần thưởng hạng nhất của hắn là được 3 viên huy chương vàng, hiện tại đã đưa tiền lỗi một viên, lưu phong 2 viên, cuối cùng tính ra thì vẫn còn nợ tiền lỗi một viên huy chương vàng. Không có gì quan trọng hơn việc tăng cao thực lực, mà Lam Hiên Vũ cũng rất rõ ràng tình huống của mình, dựa theo những kinh nghiệm lúc trước, chỉ cần hồn lực đạt đến bình cảnh là hắn liền tiến hành đột phá, sau đó là sẽ có thêm 2 cái hồn hoàn. Thời điểm tu vi của hắn còn là nhất hoàn, hồn hoàn đều là 10 năm, khi tới nhị hoàn thì tất cả hồn hoàn lại biến thành 100 năm, điểm này đã khiến lực của hắn tăng mạnh. Bởi vậy, hắn rất muốn thử một lần, nếu đến tam hoàn thì tất cả hồn hoàn còn có thể tấn thăng đến 1000 năm hay không? Nếu thật sự như thế, vậy ít nhất hắn sẽ có cơ sở tu vi và thực lực không quá chênh lệch với những bạn học khác, khoảng cách sẽ không quá lớn. Mà một khi tới tam hoàn thì chắc chắn thực lực tổng hợp của Lam Hiên Vũ cũng sẽ tăng lên rõ rệt, nương tựa theo võ hồn dung hợp kỹ cùng năng lực phụ trợ, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ tăng cường trên diện rộng. Cách chương.